Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 876, cưới trước, yêu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, khi nói ra lời này, tôi lập tức nhận ra hàm ý của câu nói này. Nói thế nào? Dù sao như tôi đã nói trước đây, chỉ có vương tộc của rắn nữ mới có linh lực. Nữ nhân điên cuồng mới có linh lực mạnh mẽ như vậy. Và cộng với thái độ của nữ vương đối với cô ấy cũng minh chứng rõ ràng cho điểm này. Tại sao nữ vương không nói với chúng tôi rằng ở đây có một công chúa như vậy? Về tiến độ kế tiếp phải xem xét tất cả các yếu tố. Đương nhiên cả chức phong công chúa này nữa. Sau khi thảo luận một hồi, ngoại trừ chuyện nữ nhân điên kia lại là một công chúa ra, tôi và Tiết Sán còn nói về một số tình huống trong mật thất. Về con rắn, nó không thể tự nguyện nôn ra nọc rắn cho chúng ta. Cho nên anh chỉ có thể ép buộc nó. Nhưng nếu anh ra tay, chỉ cần một đòn là có thể giết chết nó. Tiết Sán nói ra câu này, thật sự là rất muốn đánh chết nó và kiếm một bữa thịt rắn đây mà. Để tránh mọi xung đột bạo lực, tôi quyết định kết thúc chủ đề này. Trước tiên hãy làm việc này. Không phải Đoá Nhã đã nói trước rằng cô ấy muốn yêu cầu nữ vương cho cô ấy chuyển nọc rắn cho chúng ta sao? Hay là chúng ta cứ đợi đã? Hôm sau, tôi đi quan sát trang phục của cô gái rắn với sự băn khoăn trong lòng. Trước đây Hạ Lẫm có nói, chỉ có hoàng tộc là có in hình rắn. Nữ vương là hình rắn lớn, còn công chúa là rắn nhỏ. Về họa tiết trên quần áo của người phụ nữ điên giống hệt Đoá Nhã, vì vậy cô ấy thực sự là một công chúa. Làm thế nào một công chúa tốt có thể phát điên như thế này? Trước khi trò chuyện với Đoá Nhã, cô gái nhỏ này không có mưu mô gì cả. Chúng tôi hỏi gì thì nói cái đấy. Cô ấy nói với tôi rằng nguyên nhân khiến nữ vương nóng lòng muốn gả cô ấy đi lấy chồng sớm hoàn toàn là do thân thể của nữ vương không còn tốt nữa, mà linh lực của cô ấy lại yếu đuối và bà ta lo lắng cho tương lai của xà nữ tộc. Nên bà ấy muốn tìm một người chồng có linh lực tốt giúp cô ấy có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh để tiếp nối tương lai của bộ tộc. Rõ ràng là phong công chúa này rất mạnh. Chị An Tố, chắc là hành vi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của tôi rất kỳ quái. Nên Đoá Nhã đã chặn tôi lại trên đường và gọi lớn. Làm sao vậy, Đoá Nhã? Tôi rất thích cô gái nhỏ này. Cũng không có ác ý gì cả. Nếu Hạ Lẫm không muốn cô ấy làm em gái tôi, thì tôi cũng thật lòng muốn nhận một muội muội như vậy. Đoá Nhã kéo tôi vào phòng ngủ của cô ấy. Đó là một căn phòng rất nữ tính. Mọi thứ trong đó đều màu hồng và dịu dàng. Trừ con rắn, ngay cả đầu giường cũng được chạm khắc cửu đầu xà sống động như thật. Làm sao cô ấy có thể ngủ trong căn phòng này chứ? Đoá Nhã từ trên giường xách túi đồ cho tôi. Sau đó ngượng ngùng nói với tôi. Em thấy chị có vẻ rất quan tâm đến quần áo của chúng em. Đây là đồ em làm theo cỡ người của chị. Chị hãy thử mặc nó xem. Đó thực sự là sự hiểu lầm. May mắn thay cô ấy không biết chuyện tôi tìm hiểu trang phục của bộ tộc vì lý do gì. Cô ấy nhanh chóng giúp tôi mặc đồ vào. Trong quá trình thay đồ, tôi có hỏi Đoá Nhã về phong công chúa. Chị An Tó, chị đừng hỏi. Chuyện này không liên quan gì đến chị. Chị mặc bộ váy này trông rất đẹp. Nói xong, cô hiển nhiên đổi chủ đề. Bộ quần áo Đoá Nhã đưa cho tôi tự nhiên không có họa tiết rắn. Bộ tộc này vẫn rất đặc biệt về danh tính. Bộ đồ tôi mặc có hình một con chim rất lạ. Đoá Nhã thấy tôi ngạc nhiên liền giải thích cho tôi và nói. Đây là kim ô, là thái dương điểu, tượng trưng cho sự nhiệt tình của phụ nữ. Em nghĩ đây là biểu tượng duy nhất có thể hợp với chị An Tố. Tôi cứ để cô ấy nói. Tôi xấu hổ không tiếp tục đặt câu hỏi nữa. Tôi vừa đi ra khỏi cung của Đoá Nhã đã bị Tiết Sán kéo vào lòng. Tôi không biết anh ấy đã ở đó bao lâu. Lão ma đầu trước mặt mọi người hôn tôi một lúc lâu mới nhả ra. Lai còn khen tôi trước mặt mọi người đang hiếu kỳ. An Tố, không ngờ em mặc bộ váy này lại xinh đẹp như vậy. May mà ở đây không có nam nhân nào khác. Nếu không anh sẽ móc mắt bọn họ ra. Những lời nói ngọt ngào này, lúc nói ra anh ấy không hề cảm thấy áp lực chút nào. Thậm chí anh ấy còn không để ý rằng những người phụ nữ xung quanh đang tự hỏi họ có nhìn nhầm không. Tôi ngượng ngùng đẩy Tiết Sán ra, để tránh việc anh chàng này nói ra những điều khiến dư luận bực mình. Tôi như lôi anh ấy đi nhanh khỏi chỗ đó. Vào buổi chiều, Đoá Nhã tìm gặp chúng tôi và nói rằng nữ vương đã quyết định tổ chức yến tiệc chiêu đãi chúng tôi và bảo chúng tôi đến. Đó đúng giờ, cô ấy còn chuẩn bị quần áo cho Hạ Lẫm, Tiết Sán và Tiền Thuận. Chỉ có phụ nữ trong bộ tộc Gián và bộ quần áo đàn ông này họ chỉ mặc vào ngày kết hôn. Vậy giờ họ đã là ba chú rể ư? Với sự quan tâm của mình, Đoá Nhã đã chuẩn bị cho tôi và Tiết Sán một bộ đồ đôi. Trang trí trên quần áo cũng là của Thái Dương Điều. Đối với sự chu đáo này của cô, Tiết Sán rất hài lòng. Chúng tôi đã được đưa đến yến tiệc từ trước. Ngoại trừ nữ vương, Đoá Nhã, hai người phụ nữ đã quen thuộc với nhau. Cũng không có nhiều thứ để xem xét. Điều khiến chúng tôi bị thu hút chính là thức ăn trên bàn. Nó không phải là thứ đồ gì ghê sợ cả. Những món ăn đó thực sự là đặc sản địa phương nơi đây. Ví như món thịt cừu nướng nguyên con, bò húc, bọ cạp đủ kiểu khiến người ta chảy nước miếng. Mà, thật ra, tôi và Tiền Thuận là hai người duy nhất không giống nhau. Ngoài ra còn có múa hát. Phụ nữ của bộ tộc Gián đều rất đẹp trước tuổi 30. Trang phục của nhóm vũ nữ này chỉ che đi phần cơ thể. Các phần thi và động tác nhảy thật sự khá lôi cuốn. Điều quan trọng nhất là Tiền Thuận đã có được vô số ánh mắt yêu ái của các nữ nhi bộ tộc Gián. Tôi và Tiết Sán là một cặp. Theo bọn họ thì Hạ Lẫm sẽ thuộc về Hoàng hậu. Tiền Thuận sẽ ghép được với bọn họ. Tiền Thuận không biết cầm cự nên suýt đối đầu với nữ vương. Đành phải xuống chơi với những cô gái nhảy múa. Nữ vương đang ở đây vào thời điểm quan trọng. Lúc đầu, thái độ của cô ấy rất thân thiện. Cô ấy nướng bánh với chúng tôi, giới thiệu đồ ăn. Sau đó chúng tôi uống một chút rượu và ăn chút thức ăn. Sau khi tất cả các vũ công rời đi, cô ấy đứng dậy và hỏi: các bạn đã ở đây vài ngày, các bạn thấy ở đây như thế nào? Biết rằng không phải tự nhiên lại có một bữa tiệc thịnh soạn. Nữ vương này thực sự đến vì mục đích khác. Tôi liếc nhìn Hạ Lẫm. Bọn họ cũng không có để ý tới nữ vương. Ánh mắt ngưỡng mộ mà Đoá Nhã lướt qua cũng hoàn toàn không để ý tới. Tiền Thuận hoàn toàn không liên quan đến bà ta. Thật sự không có chuyện gì xảy ra với Tiền Thuận cả. Cũng không hy vọng nữ vương kia sẽ ra tay. Còn Tiết Sán thì có vẻ rất thích thú với rượu trên bàn. Thở dài một hơi, tôi đứng dậy nói: nữ vương, loại chuyện này đối với người khác cũng không quá khó. Chuyện quan trọng nhất trong hôn nhân chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Khi nói ra điều này, tôi thực sự đã phạm phải một số sai lầm. Dù sao thì tôi và Tiết Sán chính là một điển hình về hôn nhân cưới trước yêu sau. Kết quả, chưa kịp nói xong, tôi đã bị nữ vương rất thô lỗ ngắt lời. Chúng ta không yêu cầu hắn ở đây vĩnh viễn. Chỉ cần Hạ Lẫm đồng ý, thì anh ấy có thể đi khi Đoá Nhã mang thai. Cách chương.